Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1272, chương 1272, quyết định vận mệnh. Cho dù là Nguyệt Thần, hắn nhục thân cũng không có cường đại đến ngạnh kháng Vân Tái Tam Muội chân hỏa trình độ. Huống chi trước đó hắn đã bị Thái Nguyên cùng Thái Hư Song Quất suy yếu qua. Lúc này thi triển pháp lực, nghĩ muốn dựa vào hắn quyền năng đem những ngọn lửa này dập tắt. Thế nhưng Tam Muội chân hỏa bản thân liền là Thái Dương thần lực cụ hiện, lại bị Vân Tái dội cho dầu mỡ đi tới. Phàm là có một chút điểm không có dập tắt đều có thể lại lần nữa bốc cháy lên. Hắn tại trên mặt đất lăn lộn, Vân Tái chiến mâu tựa như là đâm chuột đất một dạng tại trên mặt đất qua lại đâm. Nguyệt Thần Tân ra sức hướng về sau, lăng không nhảy một cái bay đi. Vân Tái ánh mắt ngưng tụ. Hừ, muốn chạy trốn. Tia chớp gió lốc chém. Vân Tái một bước đuổi kịp đi. Lăng không đem Nguyệt Thần đổ nhào đến trên mặt đất. Người sau lúc này cũng coi là dập tắt trên thân Tam Muội chân hỏa. Chật vật vung vẩy ngân kiếm. Thể lực tiêu hao rất lớn. Có một ít chống đỡ không được. Nguyệt Thần Tân gầm thét. Ta khát vọng là bình đẳng quyết đấu. Vân Tái, người đánh không lại ta liền bắt đầu nói ngang hàng. Người đến công thành thời điểm không gặp ngươi hô to bình đẳng. Chiến mâu đưa về đằng trước, đem hắn phần bụng mở ra cái lỗ thủng. Nguyệt Thần Tân oa nha một tiếng hét thảm. Hắn cái này cường đại nhục thân phá phòng, máu me đầm đìa, những này thần huyết rải xuống tại trên mặt đất, để cho đất đai bên trên thực vật bắt đầu phồn vinh sinh trưởng. Nguyệt Thần Tân thổ huyết, toàn thân lực lượng không sử ra được. Người cái này hèn hạ đồ vật, dùng cái gì ác liệt pháp thuật để cho ta thể lực cùng thần lực hạ xuống. Vân Tái lại là một mâu đem hắn đánh cho tàn phế. Cái gì gọi là ác liệt pháp thuật? Có bản sự ngươi cũng dùng. Ta không phải nói khó chịu không được chơi. Nguyệt Thần Tân xích hồng con mắt. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Vân Tái cười to. Thôi đi, ngươi chơi bài đều vào không được bát cường, còn nguyền rủa ai đây? Lần này đâm trọt chỗ đau. Nguyệt Thần Tân bắt đầu phản kích. Không để ý thụ thương tình huống cùng đau đớn. Mãnh liệt vung vẩy ngân kiếm. Hắn thân hậu thiên phòng cánh cửa một lần nữa ngưng tụ. Tại ánh sáng mặt trời phía dưới phóng xuất ra nhu hòa ánh trăng. Tại mảnh này ánh trăng bên trong, Nguyệt Thần Tân phóng xuất ra chính mình còn thừa toàn bộ lực lượng. Bắt đầu trở nên to lớn lên. Ánh trăng cũng là ánh mặt trời một loại, bất quá là phản xạ mà thôi. Khác nhau chỉ ở trong đó tia tử ngoại mạnh yếu. Người chịu không được ánh mặt trời, lại có thể chứa đựng nguyệt lượng lực lượng, chỉ có thể nói rõ chính ngươi quá yếu. Lại nói, biến hóa cự nhân, ta cũng sẽ. Vân Tái cũng phóng xuất ra ánh mặt trời. Rất nhiều thái dương thần lực chồng chất lên. Hai cái cự nhân vụt lên từ mặt đất. Hay là A Tái tiên cơ, một quyền đập tới mang theo mãnh liệt hỏa diễm, đem Nguyệt Thần Tân biến hóa cự nhân đánh liên tục lui lại. Bất quá thời gian nhanh đến, hồi thiên phản nhật thời gian là 5 phút, Vân Tái hiện tại đã nhanh đến rồi. Chờ đến nguyệt lượng một lần nữa mọc lên thời điểm, chính mình lực lượng liền sẽ yếu bớt, đối phương lực lượng liền sẽ tăng cường. Vân Tái đem Nguyệt Thần Tân dẫn hướng để cách Lý Tư Hà. Tiếp đó sử dụng thủy hỏa nhị khí, đem nước sông quất, lượng lớn dòng nước hóa thành dòng lũ hướng về Nguyệt Thần Tân tiến lên. Theo sát lấy Vân Tái tiếp nối một mảnh hừng hực đại hỏa. Hơi nước bạo tạc, xuyên qua thiên địa vân trụ xuất hiện, lực lượng khổng lồ xé nát ánh trăng. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Nguyệt Thần Tân lảo đảo lui lại, hắn thậm chí liền bóp méo dòng nước đều không làm được. Tại ánh trăng khôi phục trước đó, hắn không có cách nào tổ chức lên ra dáng tiến công. Nhưng rất nhanh, hồi thiên phản nhật mất hiệu lực. Sắc trời do ban ngày hàng vào đêm tối. Ánh trăng một lần nữa vương xuống đến. Nguyệt Thần Tân trước đó mất đi lực lượng ngay tại nhanh chóng bổ sung. Ha ha, ta thắng. Nguyên lai người biến hóa này ban ngày lực lượng là có thời gian hạn chế. Lúc này, mặc dù Vân Tái biến thành mặt trời cự nhân, cũng tản mát ra hừng hực quang huy, chiếu sáng mảng lớn bình nguyên cùng phương xa thấp bé đồi núi. Thế nhưng Nguyệt Thần may mắn quang mang bắt đầu tăng lên, không kém hơn Vân Tái. Nhật Nguyệt bắt đầu cân sức ngang tài. Không, không nhất định. Vân Tái huýt sáo. Lúc này xe tăng bên trong, cô đạn bắn mà ra. Tiểu Hoàng Kê phi thăng tới bầu trời, biến hóa ra Kim Ô nguyên hình. Một thoáng thời gian, Nguyệt Lượng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vòng tân mặt trời. Vân Tái vung lên chiến mâu. Nguyệt Thần tân nụ cười biến mất. Vật lý hách gặp qua sao? Có bản sự ngươi cũng tạo cái Nguyệt Lượng ra tới. Vân Tái bắt đầu trào phúng, mà còn biểu thị, ngươi phát cái khí công ba nhìn xem. Nói không chừng ngươi tạo cái Nguyệt Lượng còn có thể biến lớn tinh tinh. Sức chiến đấu tăng trưởng gấp 10 đâu. Nguyệt Thần tân tức giận không thôi. Hắn trên thân kiếm nổi lên từng đợt màu trắng vầng sáng. Ngưng tụ tại kiếm nhận bên trên. Thiên đường chi quang. Kiếm quang vung ra. Trong nháy mắt xóa bỏ một mảng lớn thiên địa. Bình nguyên bị chém ra. Sông ngòi cũng bị từ đó cắt đứt. Quang huy chiếu xạ qua địa phương hết thảy đều hóa thành hư không. Vân Tái rất là chấn kinh. Con mẹ nó, kích quang vũ khí, ánh trăng mặc dù chỉ là xuất hiện ngắn ngủi thời gian. Thế nhưng ta đã từ đó thu được lượng lớn lực lượng. Ta xem ngươi còn có thể thế nào tránh né. Hóa thành hư không sao? Hắn thể lực khôi phục, mà còn thần lực đạt được bổ sung. Vì vậy có thể thi triển ra đáng sợ như thế kiếm quang. Ngươi muốn gặp to lớn tai nạn, ở vào trên mặt đất thu hoạch đắc tội ác. Ta muốn đem ngươi đi tới nơi này hết thảy cảnh tượng đều từ trên mặt đất xóa đi. Nguyệt Hoàn, Nguyệt Thần tân sử xuất bản thật dẫn. Bên cạnh hắn xuất hiện một cái ánh trăng hình thành vòng tròn, mà còn đang hướng ra bên ngoài khuếch tán. Phàm trông thấy Nguyệt Hoàn, người trong mắt thiên địa liền cũng bắt đầu biến ảo. Đủ loại tai nạn cùng thống khổ như phong bạo một dạng bao trùm tới. Đây là một loại ánh trăng huyễn thuật, đảo loạn người ngũ giác. Chú chớ thanh âm, đồng thời trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Lần này là thật hàng lâm nguyền rủa, bởi vì bản này chính là hắn năng lực một trong. Người khố đề trong thần thoại Nguyệt Thần lực lượng có thể sửa đổi người cắt hung. Sau đó, vận chuyển thiên đường chi môn. Đây là thần điện, là thiên môn. Phía sau hắn, thiên đường chi môn đã mở ra. Toàn bộ thế giới đều nhiễm lên trắng noãn sắc thái. Hoàng hôn chỉ từ cửa ngõ bên trong trồi lên. Một vòng khuyết tổn ngân nguyệt đồ án treo lên thật cao. Cùng cô biến thành quá dương bình phân sắc thu. Hắn lực lượng liên tiếp đề thăng. Thiên đường chi môn đem xung quanh cảnh sắc bao trùm. Trong môn lưu động ra cổ lão mà vĩ đại khí tức. Không cho phép ngoại trừ hắn bên ngoài bất kỳ thần lực gì tồn tại. Thái Dương thần, là ngươi nói, khó chịu không được chơi. Hiện tại ngươi thần lực tại thiên đường chi môn ánh trăng phía dưới đều sẽ hóa thành hư không. Ta huyễn thuật ảnh hưởng ngươi phán đoán. Ta chú chớ đem hủy diệt tính mệnh của ngươi. Ta kiếm sẽ đem ngươi chia làm hai đoạn, cho ngươi triệt để tử vong. Ngươi vận mệnh đã một mực giữ tại ta trong tay. Nguyệt Thần tân giơ kiếm hướng về phía trước. Vân Tái cũng đúng là cảm giác được chúng nguyền rùa. Chính mình dường như bị khóa định rồi. Không cách nào tránh né đối phương kiếm quang. Mà lại trong mắt huyễn cảnh dùng Nguyệt Thần tân biến thành 10 cái. Mỗi một cái đều giơ trường kiếm lên. Trên thân kiếm ánh trăng đan xen, để cho người ta hoa mắt. Liền ngũ giác đều bị ảnh hưởng. Thần lực tan rã, còn mang theo một cỗ cực mạnh lực áp bách. Thiên chi huyền khí. Vân Tái phát hiện, thiên đường chi môn bên trong dũng mãnh tiến ra cỗ này tan rã vạn vật khí. Lại là Quảng Thành Tử tu luyện thiên chi huyền khí. Thổi đến lợi hại hơn nữa. Bản chất bên trên biến hóa. Cuối cùng vẫn là tại ngũ hành lục khí bên trong. Ngoại trừ cái kia kích quang đại kiếm đúng là khốc lóa mắt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.